Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giang Dực dao động, lúc bọn họ nỗ lực kiếm tiền để đón em gái trở về, là em gái đã ở phía sau bảo vệ bọn họ sao? Cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã biết bảo vệ bọn họ rồi. Giang Thanh Dương nhìn thấy phản ứng trong mắt anh, không nhịn được mỉm cười. Tiểu thần tài của miếu thần tài, chắc chắn không chỉ là nói miệng không thôi. Cô bé là bảo bối của ông thần tài, Giang Thanh Dương và học trò của ông đã tận mắt nhìn thấy ông thần tài xuất hiện, không phải vì bất cứ điều gì mà là để ôm lấy tiểu kim quất. Lúc đó bọn họ cũng sốc không kém Giang Dực bây giờ, nhưng họ đã quen với điều đó sau khi nhìn thấy vài lần. Còn có con mèo của cô bé cũng là con mèo chiêu tài. Đương nhiên, chuyện này không nhất thiết phải nói cho Giang Dực biết. Giang Thanh Dương lại nói thêm, cẩn thận người ở bên cạnh cháu. Vận may của cả nhà cháu đã bị lấy đi, hiện tại chỉ là mượn tạm, vẫn có thể lấy lại được. Đợi đến khi gia đình cháu chết thì sẽ hoàn toàn thuộc về người đó. Vào lúc này, ngoại trừ ba mẹ, tất cả những người khác đều trở thành mục tiêu nghi ngờ. Nhưng có một điều chắc chắn, người đó muốn lợi dụng vận may của gia đình bọn họ, muốn gia đình họ phải chết. Tuy nhiên, ông chú chỉ ôm em gái đi, không thể giúp họ lấy lại vận may. Có thể thấy rõ được ông chú cũng không đối phó được người đó. Anh và ba mẹ anh đã bị nhắm tới rồi. Anh không thể để em gái mình bị kéo vào nữa. Cô bé vẫn còn nhỏ như vậy. Cô bé nên lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Giang Dực nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước đây là do cháu quá thiếu hiểu biết nên đã hiểu lầm ông chú. Mong ông chú tha thứ cho cháu. Cháu muốn để em gái cháu ở lại miếu thần tài. Mong ông chú chăm sóc con bé thay gia đình cháu. Anh muốn tự tát mình 2 cái. Anh chạy đến miếu thần tài, cũng không biết có để lộ em gái không. Giang Thanh Dương nói, cháu cứ yên tâm quay về đi. Người kia mà dám động tới tiểu kim quất thì chính là tự đi tìm đường chết. Lúc trước cô bé vẫn còn quá nhỏ. Ông sợ cô bé sẽ rơi vào tay kẻ xấu, sẽ bị người xấu lợi dụng. Hiện tại không cần phải sợ hãi nữa. Cô bé đã biết đâu là đúng đâu là sai. Biết đâu là thiện đâu là ác. Hơn nữa, cô bé là bảo bối của ông thần tài, được nuôi dưỡng trong miếu thần tài là có lợi nhất với cô bé. Sở dĩ là 10 tỷ, bởi tiểu kim quất có liên quan mật thiết với tiền bạc, càng tiết kiệm được nhiều tài sản thì càng nhận được nhiều phúc lành. Một nguyên nhân khác là Giang Thanh Dương cũng sợ Giang Dực và ba mẹ anh sẽ lợi dụng tiểu kim quất để kiếm tiền. Tiểu Mãnh nhìn chằm chằm chiêu tài hồi lâu. Càng nhìn càng cảm thấy nó rất kỳ lạ. Xét về kích thước thì nó nặng ít nhất 15-16 cân, nhưng trông nó không giống một con mèo quýt trưởng thành chút nào, mập mạp, lông mỏng và mềm mịn như một con mèo con, đôi mắt trong veo cộng thêm vài phần ngây thơ, miệng với mũi đều rất hồng hào. Ngoài kích thước, trên cơ thể nó hoàn toàn không có hình ảnh của một con mèo quýt trưởng thành. Nó chỉ to gấp 2 lần con mèo con mà thôi. Tiểu Mãnh nhìn chằm chằm vào chiêu tài. Chiêu tài và tiểu kim quất cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cách chương.